Chương 2. 529 Thuấn Di Phủ. Nay sẽ ngày khó khăn lắm sáng hắn liền tới, giọng nói mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng nghe được đưa ra bên trong tài liệu thì một chút cấp bách. Tất nhiên là xảy ra đại sự gì tiến đến. Mặc thái tử ra lệnh một tiếng, Hồi Phong liền từ cửa sổ phiêu vào, nhìn không chớp mắt hướng hắn thi lễ một cái, điện hạ, xảy ra chuyện lớn. Mặc Liên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Hồi Phong bận bịu triệt để, giọng nói vô cùng nhanh nói, hôm nay trước kia, Tư Mệnh Sơn Trang Tế Thiên Sư công bố một cái tin chấn phấn lòng người. Nói hắn đo tính một quẻ, gần đây bên trong, sẽ có dược huyết phượng hoàng trứng giáng sinh tại huyền thú rừng rậm bên trong tứ đại sơn trang chi nhất Tư Mệnh Sơn Trang. Xưa nay không hỏi phàm trần tục thế, so dục tú sơn trang càng không xuất thế, như thế nào hôm nay lại đột nhiên còn nói cái gì? Hồi Phong lắc đầu, không có. Chỉ nói dược huyết phượng hoàng trứng sẽ tại cái nào đó thời điểm giáng sinh tại huyền thú trong rừng rậm, cụ thể là khi nào lại chưa từng đề cập. Nhưng dù vậy, QNZ thôi dẫn tới tứ phương sao động khó an. Hai tông ngũ môn, tứ đại sơn trang, bát đại thế gia người toàn có hành động. Mặt khác, trừ Thuận Thiên Phủ bên ngoài, cái khác ngũ phủ người, cũng đều cạnh muốn động nhất là An Nhàn Phủ cùng La Thiên Phủ, từng người phái ra một chi thực lực cực mạnh đội ngũ, chính đi huyền thú trong rừng rậm, dự định tranh đoạt dược huyết phượng hoàng trứng. Mặc Liên Anh tuấn mặt có chút nặng một chút, sau đó nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lại hơi chậm chậm nói, tùy bọn hắn làm ầm ĩ dù sao Kiều Kiều bây giờ còn tại bí cảnh bên trong, không có khả năng cùng những người này đụng vào. Vâng. Thật tốt nhìn chằm chằm. Mặc Liên hơi câu khỏe môi, lộ ra một chút lạnh lùng cười, chờ năm người trong phủ đấu đến chết đi sống lại lưỡng bại câu thương lúc, lại đến cho ta biết. Hồi Phong nhếch nhếch miệng ba, hiểu ý gật đầu một cái, là điện hạ. Cùng lúc đó, hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì Kiều Mục, chính tính tâm say mê tại tu luyện thế giới bên trong. Chi huyên bên trong, kia khỏa long thành một đoàn thập nhị phiến ngọc giản. Đột nhiên sáng lên trong đó mảnh thứ 6 ngọc giản bay ra giãn ra, trên đó hiện ra từng hàng chữ nhỏ, cấp tốc bị Kiều Mục hấp thu mà đi. Kiều Mục đống nhiên mở mắt ra, trong mắt mạn thượng một tầng vui sướng. Kim phù ngọc lục mảnh thứ 6 ngọc giản, lúc này mở ra Kiều Mục khoanh chân ngồi tại lồng phòng ngự bên trong, móc ra kim châu phù bút, một tay triệu ra mười mấy tâm trống không ô một phiến, bắt đầu vẽ mới phù lục. Mới lĩnh ngộ phù lục có mấy loại, thuấn di phù, thổ linh phù, Mộc linh phủ, Lôi linh phủ. Ngoài ra còn có một loại kỳ dị đặc thù phụ chú, nhanh tu phụ chú. Nàng trước vẽ là thuấn di phủ. Loại bùa chú này diệu dụng, nàng phía trước đã nếm thử qua. Không sai, chính là tại Hồng Hải chùa Ninh Bình trong tháp, Tiểu Mộc móc ra hai tấm lam quang doanh nhưng phụ lục, ném đi một trường cho Ngao Dạ, sau đó hai người liền từ chỉnh cơ trước mặt biến mất, khi đó liền là dùng thuấn di phủ, từ bên trong tháp trực tiếp chuyển qua chùa Triển Hậu Viện. Sau đó nàng mới lặng lẽ meo meo từ hậu viện đi tới Ninh Bình tháp trước, tìm cơ hội phẫn nộ đập An Nam Vương Phi một trận. Phía trước kia hai tấm thuấn di phù, chính là kim phù ngọc lục phát ra phúc lợi làm mẫu phù. Kiều Mục trong lòng luôn luôn tiếc nuối mình không thể vẽ thuấn di phù, bởi vì cảm thấy phù này rất có ta cờ dụng lớn, hiện tại xem như viên mãn. Thuấn di phù, hai dặm trong đất không định hướng một mình di động. Này là cao cấp phù thuộc tính, Kiều Mục hoài nghi. Đợi nàng về sau có thể vẽ hoàng cấp, thậm chí huyền cấp ở trên cao cấp hơn phù lục về sau. Này thuấn di phù có lẽ có thể thay đổi thành định hướng di động.